Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 823, chương 832, ta có thể cam đoan. Kiểm tra phòng vẫn còn tiếp tục. Lý Diễm chủ nhiệm đúng là kinh nghiệm phong phú, kỹ thuật lão luyện, Tần Phi đi theo nàng được ích lợi không nhỏ. Lúc này đi vào là 88 hào giường bệnh. Gian phòng này đi vào liền phi thường kiềm chế. Thai phụ nhô lên bụng lớn, nằm ở trên giường, mặt không biểu tình. Hắn lão công, một cái chừng 30 tuổi tiểu hòa tử, hút thuốc, phun ra đều là phiền muộn. Tần Phi cùng Diệp Tư Tư đều là mới đến, không biết tình huống như thế nào. Tranh thủ thời gian mở ra tư liệu. Thúy Hoa, mang thai đã 39 tuần. Dự tính ngày sinh còn có một tuần. Lý chủ nhiệm đi vào về sau, để Tần Phi cùng Diệp Tư Tư hai người cho thai phụ làm huyết áp giám sát. Còn có nhìn xem thai nhi thai động, nhịp tim phải chăng bình thường. Có thể phán đoán hài tử phải chăng có thiếu dưỡng tình huống. Là, những chuyện lặt vặt này nhìn mấy lần về sau, hai người liền đã dần dần vào tay. Dù sao cũng là cao tài sinh, động thủ năng lực vẫn tương đối cường. Bất quá Tần Phi đo gặp thời đợi, hài tử chỉ tiêu một mực bình thường. Chỉ là phát hiện cái này thai phụ huyết áp rõ ràng so người bình thường lệch cao một chút. Tranh thủ thời gian lại lần nữa đo một lần, vẫn là so bình thường lệch cao một chút điểm. Chủ nhiệm, nàng huyết áp chấm ngoặc kép. Tần Phi nhíu mày, muốn cho chủ nhiệm báo cáo, nhưng là Lý chủ nhiệm rõ ràng đã hiểu rõ, khoát tay không cần Tần Phi nhiều lời. Cao huyết áp thai phụ nguy hiểm cho đến mẹ con an toàn, nghiêm trọng người sẽ khiến thận công năng tổn hại, thai bàn sớm lột, thai nhi trong cung sinh trưởng nhận hạn chế, thai nhi quẫn bách, dễ dàng dẫn đến hài tử phát dục chậm chạp, thiếu dưỡng các loại nghiêm trọng vấn đề, cần phải kịp thời cho trị liệu. Đây đều là trong sách vở tri thức, Tần Phi nhớ tinh tường, cho nên tâm lý rất lo lắng. Diệp Tư Tư cũng là một mặt mộng bức, nhìn Tần Phi một chút. Tần Phi lắc đầu, vậy Nhu Thuận đứng ở một bên. Thúy Hoa, làm sao rồi? Suy tính được thế nào? Nếu như các ngươi đồng ý, ta hiện tại liền có thể an bài giải phẫu, giúp ngươi đem hài tử lấy ra. Lý chủ nhiệm tiếp tục dùng cười mặt mũi mở miệng. Đối mặt nhiều như vậy thai phụ, nàng từ đầu tới cuối duy trì mỉm cười. Điểm này thực tình khó được. Nay ngày không được, trong lòng ta rất hoảng. Ta chưa nghĩ ra. Thai phụ mở miệng nói ra, ngươi bản thân liền là có cao huyết áp, không lấy ra đối ngươi cùng hài tử đều có ảnh hưởng. Bất quá ngươi không muốn liền chờ một chút, trong khoảng thời gian này ngươi phải gìn giữ hảo tâm tình. Này ngày thuốc hạ huyết áp ăn hay chưa? Lý chủ nhiệm hỏi đứng ở một bên tiểu hộ sĩ. Vừa ăn, bất quá nàng cảm xúc không ổn định, cho nên liền, chấm ngoặc kép, tiểu hộ sĩ vậy không nói gì. Ngạch. Ngươi là chồng nàng đúng không? Ngươi phải thật tốt trấn an một chút lão bà ngươi cảm xúc. Trong khoảng thời gian này sợ sẽ nhất là cảm xúc hỗn loạn. Dạng này xảy ra đại sự hiểu được không? Lý chủ nhiệm quay đầu đối cái kia hút thuốc nam sĩ nói ra. Cao huyết áp rất dễ dàng tạo thành xuất huyết nhiều. Không phải, Lý chủ nhiệm, ta đứa bé này đến cùng có hay không trí lực vấn đề. Ta hiện tại rất lo lắng. Ngươi có thể không thể cho chúng ta một cái lời chắc chắn? Ở một bên hút thuốc lão công rốt cục nói chuyện, một câu nói kia hỏi được để Tần Phi không hiểu ra sao. Cái này ta không cách nào cam đoan với ngươi, bởi vì hài tử không có xuất sinh trước đó, chúng ta làm sở hữu kiểm tra đều chỉ có thể làm tham khảo. Lần trước báo cáo nói là hài tử thiếu dưỡng một lát, đại não phát dục khả năng có nhất định ảnh hưởng. Nhưng là không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh hài tử trí lực xuất hiện vấn đề. Cho nên ta hy vọng các ngươi hai cái đều có thể bảo trì bình thường tâm tính đi nghênh đón hắn. Lý, chủ nhiệm đoạn văn này, để Tần Phi càng thêm chấn kinh. Lại còn có loại tình huống này. Không phải Lý chủ nhiệm, chúng ta chỉ là một cái nông thôn gia đình. Nếu như đứa nhỏ này sinh ra, là một cái thiểu năng trí tuệ nhi đồng. Cái này đối với chúng ta mà nói, tuyệt đối là một cái cự đại tai nạn, cho nên chúng ta bốc lên không nổi cái này phong hiểm. Ta cùng lão bà thương lượng qua, chúng ta muốn đem nó chảy mất. Không cần sinh, nam tử tức giận bất bình nói. Lời nói này đến làm cho người rất động dung. Quốc gia chúng ta có quy định, vượt qua 3 tháng trở lên hài nhi, trừ phi tình huống đặc biệt, hoặc là hài nhi có rõ ràng dị dạng, chúng ta mới có thể giúp ngươi làm cái này phá thai giải phẫu. Người đứa bé này hẳn là đủ tháng, lập tức liền muốn xúc sinh. Chúng ta không thể làm dạng này giải phẫu. Lý chủ nhiệm giải thích nói. Không phải, Lý chủ nhiệm, ngươi đổi vị suy nghĩ một cái. Nếu như các ngươi cuộc sống gia đình ra một cái nhược trí nhi đồng, các ngươi sẽ như thế nào? Chúng ta tại sao phải mang nàng tới trên cái thế giới này đến chịu tội? Hiện tại có thể sử dụng dược vật đem hắn giết chết, sau đó phá thai, không được sao? Nam tử lời nói này đến, thật dọa người a. Không phải, ta cho ngươi biết, ngươi ý nghĩ rất nguy hiểm. Hài tử cũng là một đầu sinh mệnh. Nếu như vậy làm, kỳ thật cùng giết người đồng dạng. Chúng ta nhất định phải tôn trọng sinh mệnh. Tình huống bây giờ, kỳ thật không có ngươi tưởng tượng bết bát như vậy. Y học sinh chỉ nói là có 50% xác suất nói cái này hài nhi khả năng trí lực có vấn đề. Nhưng là đây đều là xác suất mà thôi. Những này đều muốn các loại xuất sinh về sau đi làm kiểm tra mới có thể thật sự xác định. Ta cảm thấy các ngươi hẳn là cho hài nhi một cái cơ hội. Vậy cho chúng ta một cái chứng minh là chúng ta sai cơ hội. Tần Phi lần thứ nhất nhìn thấy dạng này tranh chấp, vậy là lần đầu tiên đáy lòng nhận một loại nào đó trùng kích. Đây đối với phụ mẫu ý nghĩ có lỗi sao? Tần Phi không cảm thấy có bất kỳ sai. Nhân chi thường tình. Nhưng là ngươi nói chủ nhiệm nói đến có vấn đề sao? Không hề có một chút vấn đề. Thế nhưng là đây chính là một cái lẫn nhau mâu thuẫn vấn đề. Đến cùng muốn thế nào giải quyết? Không có người có tiêu chuẩn đáp án. Ngươi khuyên hắn sinh ra. Nếu như hài nhi thật sự là một cái nhược trí, không chỉ là cái này hài nhi muốn cả đời nhận hết thống khổ, cái gia đình này cơ hồ cũng là hủy. Hiện tại làm phá thai, vậy không phù hợp chủ nghĩa nhân đạo tinh thần. Cái này, lại nói lão bà ngươi thân thể không tốt, vẫn luôn có cao huyết áp. Lần này mang thai kỳ thật phi thường không dễ dàng à. Đều đã lập tức liền ra đời. Nếu như lần này làm phá thai, đối thân thể nguy hại đó là tương đương chi lớn. Về sau muốn tái sinh, kinh khủng không thể. Ta đề nghị ngươi vẫn là nghĩ lại à, Lý chủ nhiệm tiếp tục khuyên nhủ. Ta tình nguyện cả một đời mẹ góa con côi, cũng không cần một cái không bình thường hài tử. Nếu như các ngươi không giúp chúng ta làm phá thai, chúng ta liền xuất viện, trở về tìm đen bác sĩ làm. Đều như thế, nam tử lời nói này nói không phải nói nhảm. Rõ ràng đã quyết định, nông thôn xác thực có rất nhiều đen như vậy bác sĩ. Ta có thể cho các ngươi làm thủ tục xuất viện, các ngươi rời đi nơi này. Cùng chúng ta liền không có bất cứ quan hệ nào. Đến lúc đó có vấn đề gì cùng bệnh viện chúng ta không quan hệ. Cái này một tia hy vọng các ngươi minh bạch. Lý chủ nhiệm cũng không thể tránh được. Vậy các ngươi hiện tại liền cho chúng ta làm xuất viện giải phẫu. Nam tử rất quyết tuyệt. Đi, Tiểu Hồ, dẫn bọn hắn đi công việc thủ tục xuất viện. Nhớ kỹ để bọn hắn ký cái kia miễn trách tuyên bố. Lý chủ nhiệm đối bên cạnh y tá tỷ tỷ kể một chút, ai u, chấm ngoặc kép, lúc này thai phụ đau bụng một cái. Chờ một chút, ta có thể nói hai câu sao? Lúc này Tần Phi lên tiếng, tất cả mọi người nhìn xem Tần Phi, mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Liên bên cạnh Diệp Tư Tư vậy kéo một cái hắn, không biết hắn muốn làm gì. Lý chủ nhiệm, còn có cái này nữ sĩ tiên sinh. Vừa rồi ta cho hài tử làm giám sát thời điểm, rõ ràng cảm thấy hài tử cường mà hữu lực thai động. Với lại hài tử tại mụ mụ trong bụng mặt các loại chỉ tiêu đều là vô cùng tốt. Ta có thể hướng các ngươi cam đoan, ngươi hài nhi, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì trí lực vấn đề. Tần Phi lời nói này đến, làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Tần Phi, không có nắm chắc sự tình đừng bảo là... Chúng ta nhân viên y tế, chỉ cần đem nhất tình huống thật nói cho người khác biết. Lý chủ nhiệm nghiêm nghị quát, Lý chủ nhiệm ta có thể cam đoan, hiện tại trong bụng của nàng mặt hài tử, là không có bất cứ vấn đề gì. Tần Phi lời thề son sắt nói ra. Ngươi vì cái gì có bó lớn như vậy nắm? Lý chủ nhiệm hỏi Tần Phi. Ta vừa mới nhìn một chút nàng cái kia kiểm tra báo cáo. Sở hữu chỉ tiêu đều là hết thảy bình thường. Nói rõ hài tử cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng. Chính ta vừa rồi vậy kiểm tra thai tâm thai động vân vân hết thảy bình thường. Còn có A-di ngươi vừa mới có phải hay không cảm giác bụng bị hài tử hung hăng đá một cước? Tần Phi, hỏi thai phụ, ân, thai phụ nhẹ gật đầu. Cái này là được rồi. Vừa rồi các ngươi yêu cầu xuất viện, cho nên bên trong mặt hài tử nghe được. Tức giận, mới có thể hung hăng đá ngươi một cước. Thử hỏi dạng này một cái thông minh hài tử. Làm sao có thể trí thông minh có vấn đề đâu? A-di ngươi tin tưởng ta. Ngươi nhất định sẽ sinh ra một cái khỏe mạnh thông minh hài tử. Tần Phi kỳ thật không phải nói lung tung, cái này tuyệt không dám nói lung tung. Liền là tại vừa mới bọn hắn tranh chấp thời điểm, Tần Phi mở ra hệ thống, dùng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng hảo hảo mà nhìn một chút cái này thai phụ còn có hài tử. Hệ thống cho ra đáp án là keng, hài tử hết thảy bình thường. Chấm ngoặc kép, Tần Phi lời nói có nhất định đạo lý, nhưng là vậy không nhất định có đạo lý. Hai vị, người học sinh này nói đến lời nói, có nhất định đạo lý, nhưng là không có nghĩa là bệnh viện chúng ta quan phương thái độ. Cho nên, chấm ngoặc kép, Lý Diễm chủ nhiệm vẫn là cẩn thận, không thể cõng nồi. Thôi, sinh đi, tiểu hòa tử, ta tin tưởng ngươi, Lý chủ nhiệm, cho chúng ta an bài giải phẫu a, cái này thai phụ rốt cục bị thuyết phục. Kỳ thật nàng liền là cần một người cổ vũ cùng dũng khí. Làm cha mẹ đều sẽ không dễ dàng từ bỏ. Trượng phu nàng lắc đầu. Cũng không thể nói gì hơn. Tiếp tục hút thuốc đi. Cứ như vậy, thai phụ bị đẩy vào phòng giải phẫu. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.